Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, trang 581. Hy vọng lần này có chuẩn xác tin tức, Enzo trà sát tay, chỉ mong hắn bình an không có việc gì. Bát Nô chắp tay trước ngực, ở mọi người chờ mong hạ. Thư Lê vặn ra kim loại quản, rút ra bên trong tờ giấy nhỏ. Nhanh chóng triển khai xem, tôn kính khách nhân, ngài muốn tìm kiếm Chris tiên sinh, ở ma thú rừng rậm náo loạn một tháng sau, tiến vào tuyết quốc gia, 18 năm tới lại chưa hiện thân, tuyết quốc gia là đóng băng quốc gia, mỗi cách 5 năm mở ra một lần, xét thấy tiếp theo mở ra thời gian vì 2 năm sau. Vọng khách nhân kiên nhẫn chờ đợi, tiểu yêu tinh nhóm xem xong này tin tức. Tất cả đều trầm mặc, Chris đi tuyết quốc gia. Vừa đi chính là 18 năm. Tuyết quốc gia 5 năm mở ra một lần. Hắn có 2 lần rời đi cơ hội. Thế nhưng đều từ bỏ, lấy hắn ái trò đùa dai tính cách. Tuyệt đối sẽ không ở một chỗ đãi lâu như vậy. Trừ phi có không thể kháng cự lực lượng. Đem hắn vây khốn, hắn có thể hay không? Thư Lê sắc mặt ngưng trọng. Cùng Kumandi liếc nhau, đi tuyết sơn mê cung. Kumandi trầm giọng nói, Thư Lê gật đầu, chỉ có tuyết. Sơn mê cung mới có thể khiến cho Chris hứng thú. Cũng chỉ có tuyết sơn mê cung có thể vây khốn Chris 18 năm lâu, quá không xong. Thư Lê che lại cái trán. Hắn đơn biết Chris ái tìm đường chết. Lại không biết hắn như vậy sẽ tìm đường chết. 18 năm trước hắn mới vừa thành niên. Chỉ có cao cấp đại pháp sư thực lực. Ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới. Dám một mình sấm tuyết sơn mê cung. Chờ về sau tìm được hắn. Chúng ta đem hắn bó đến Dagerman trước mặt. Làm Dagerman hung hăng mà tấu hắn mông. Enzo màu hổ phách trong ánh mắt lập lòe tinh quang. Dagerman tuy rằng là tinh linh. Nhưng đánh lên tiểu yêu tinh mông tới, cũng không nương tay, Amanda líu lưỡi, hắn thật dũng, so long tộc còn dũng mãnh. Thư Lê phun tào, lỗ mãng còn kém không nhiều lắm, Ace an ủi, có lẽ hắn có cần thiết đi lý do, Thư Lê lông mày thắt. Thở dài nói, có phải hay không thực sự có lý do, tìm được hắn mới biết được, Kumandi lấy ra tiểu sách vở ký lục. Tuyết quốc gia 5 năm mở ra một lần. Chúng ta cần thiết chờ 2 năm mới có thể hành động. DCO vò đầu bứt tai. Gấp đến độ xoay vòng vòng. Không thể trước tiên đi vào sao? Ace lấy ra bản đồ. Chỉ vào tuyết quốc gia vị trí nói. Tuyết quốc gia ở vào Austin đại lục cực bắc phương. Thuộc về cao nguyên địa thế. Độ cao so với mặt biển 4.000 đến 6.000 mễ. Đi lên thông đạo chỉ có một cái, nhập khẩu là một tòa cao 100 mễ băng tuyết đại môn. Chỉ có kích hoạt độc đáo ma pháp trận mới có thể mở ra, Hector thở dài. Ace nói không sai, tuyết quốc gia là một cái phi thường tính bài ngoại quốc gia. Bros đế quốc cùng tuyết quốc gia, liền nhau, lại cực nhỏ lui tới. Vô số thương nhân muốn đánh thông tuyết quốc gia mậu dịch chi lộ. Đều lấy thất bại chấm dứt, Dalia quốc vương cùng Pe Đầm quốc vương cưới đến tuyết quốc gia. Công chúa, quả thực là phá lệ mà đi rồi vận may, nghĩ đến Pe Đầm quốc. Hector quay đầu nhìn về phía NASA, nàng một mình một người dựa vào cây cột biên. Nhìn chằm chằm kia trương từ kim loại quản lấy ra tờ giấy nhìn hồi lâu, là tin tức xấu sao? Hector có điểm lo lắng. Chiều Cindy đưa mắt ra hiệu, Cindy hiểu ý, đi đến cây cột trước, ôn nhu hỏi NASA, tình huống thế nào? NASA nhẹ nhàng mà cắn môi, đem tờ giấy đưa cho Cindy, Cindy tiếp nhận tờ giấy, triển khai vừa thấy, kinh ngạc hỏi, ca ca ngươi, cũng vào tuyết quốc gia? Đúng vậy, NASA yêu sầu địa đạo, nhưng 8 năm trước. Đều không phải là tuyết quốc gia mở ra thời gian, tờ giấy thượng viết thật sự rõ ràng. Nàng ca ca chờ không kịp mở ra, cùng mặt khác tưởng nhập cư trái phép nhà thám hiểm cùng nhau leo lên tuyết sơn, lựa chọn xông vào, đó là một cái bất quy lộ. Cửu tử nhất sinh, có thể hay không sống sót, không thể hiểu hết, Nasa trong lòng hoảng sợ, đôi mắt ướt át, chân cẳng nhũn ra, vô lực mà dựa vào cây cột, Cindy ôm lấy nàng. Trấn an mà vỗ vỗ nàng bối, đừng lo lắng, phải tin tưởng ca ca ngươi, Nasa dựa vào nàng trong lòng ngực. Hấp thu ấm áp, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, những người khác biết được nàng ca ca tình huống. Đều vây quanh lại đây, Thư Lê giơ giơ lên chính mình trong tay tờ giấy. Đối Nasa nói, Grief cũng ở tuyết quốc gia, vừa lúc cùng nhau tìm bọn họ, Kumandi nghiêm túc nói. Cùng với lo lắng hãi hùng, không bằng mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, tuyết quốc gia hoàn cảnh ác liệt. Sinh tồn điều kiện hà khắc, nếu không có đủ cường thực lực, một bước khó đi, Hector tán đồng nói. Quang chi tiểu đội chung, liền chúng ta mấy cái thực lực thấp nhất, vì không kéo chân sau, chúng ta cần thiết cường đại lên, Ace nói. Tranh thủ 2 năm nội trở thành ma pháp sư, X. 2 năm, Hector trai ở, có thể hay không quá khó khăn điểm. Lấy yêu tinh thiên phú có lẽ có khả năng thực hiện. Nhưng bọn hắn là nhân loại A. Nhân loại 2 năm nội trở thành kiến tập ma pháp sư. Đều tính thiên phú dị bẩm, 2 năm nội từ ma pháp học đồ vượt qua đến ma pháp sư. Quả thực thái quá, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 268 giết tử vong linh pháp sư, đừng sợ. Giao cho Elias đi. Thư Lê tin tưởng 10 phần mà đối nhân loại đồng đội nói, không chỉ có bọn họ muốn tăng lên cấp bậc. Dicio, Enzo, Batno cũng đến tăng lên, bởi vì chỉ có lên tới đại pháp sư cấp bậc, mới có thể cùng mẫu thụ đính khế ước, đi bộ dễ không gian thông đạo. Hector vừa nghe, Elias tức khắc sởn tóc gáy, lấy hắn biến thái dạy học phương thức. Làm không hảo bọn họ thật có thể 2 năm nội trở thành ma pháp sư. Nhưng quá trình tuyệt đối đau đớn muốn chết. Đương Thư Lê đem chủ ý đánh tới Elias trên người khi Elias đang ở Waba đại hẻm núi thu thập tàn cục, cây số dưới nền đất xuất hiện một cái cự hố. Hố lấp đầy bộ xương khô hài cốt cùng tử thi. Thổ địa bị nghiêm trọng ăn mòn, mạo độc khí. Thực vật toàn bộ khô héo, giấu ở bùn đất bò sát sinh vật đông trốn tây thoán. Thoát được chậm, đều thành thi thể, cự trong hầm tâm nằm một người. Đúng là vong linh pháp sư Sien Pesan, hắn ngực phá một cái động lớn, máu đen chảy đầy đất, biểu tình dữ tợn, chết không nhắm mắt, khoảng cách hắn 10 mét chỗ, nằm bò san thi thể, nửa người trên hoàn chỉnh. Nửa người dưới dập nát, tử trạng rất là thê thảm. Elias từ phong dựa vào huyền phù giữa không trung, quanh thân xoay tròn một đổ không khí tường, ngăn cản độc khí xâm lấn. Hắn bộ dáng có điểm chật vật, hiện ra xuất tinh linh nguyên bản diện mạo, sợi tóc hỗn độn, quần áo tổn hại, khóe miệng chảy tơ máu, lông mày nhíu chặt, đôi mắt màu xanh băng tràn ngập hàn ý. Hết chương.